Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bình Tùng theo bản năng nghe theo. Có vẻ đã lọt tai, nhưng vẫn chần chờ nói. Đệ có nên nói không? Nhưng nếu đệ nói người ấy lại không vui thì sao? Ta cảm thấy nàng ấy hẳn là sẽ không giận đệ. Nhưng nếu nàng ấy thật sự giận đệ, đệ đi hỏi trưởng bối, đệ có làm sai không? Nếu không sai, nàng ấy tức giận thì đệ liền đi xin lỗi. Bình Tùng, đệ đã trưởng thành, có một số việc nên học được cách phải tự mình phán đoán. Yến Thu Su nghiêm túc nói, Tống Minh Đại không phải đại nữ chủ trong tiểu thuyết một mình đảm đương một phía. Nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng ta sẽ không chống đỡ được, nhưng nàng ta lại quật cường, không muốn nói ra với người khác, bởi vậy nàng ta sẽ lựa chọn tự mình gánh vác. Lúc này, Tiêu phu nhân là người tốt nhất có thể nhúng tay vào. Tiêu Bình Tùng nhăn mày rậm, cân nhắc, tự hỏi, rốt cuộc có nên nói hay không? Yến Thu Su cũng không bắt buộc cậu phải nói, để cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Đệ sẽ suy nghĩ lại. Tiêu Bình Tùng nghiêm túc gật đầu. Yến Thu Su vỗ vỗ bờ vai của cậu. Không quấy rầy cậu, nghĩ đi, hy vọng sẽ là kết quả trong suy nghĩ của nàng. Chỉ là rất kỳ lạ. Vì sao Tống Minh Đại lại chịu đựng? Rõ ràng Tống gia hoàn toàn dựa vào Tiêu gia mà đi lên. Thật ra Giang gia cũng thế. Chỉ là khá hơn Tống gia nhiều. Trước đó Tiêu phu nhân lại có thể nhẫn nhịn Giang gia dỗ dành để Đông Đông không quay về. Còn gọi nãi nãi bên Giang gia là gia gia nãi nãi nhà mình. Vậy việc ở rể không phải là trò cười sao? Lão hổ thành mèo bệnh mất rồi. Người khác hếch mũi lên mặt với mình mà cũng không vươn móng vuốt. Thật sự ủy khuất Tiêu gia. Rốt cuộc hiện tại Xương Vương đã một lần nữa phất lên. Tiêu gia tất nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Không cần nhường nhịn, cũng không cần cầu xin những người này nữa. Yến Nu Du bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Là người xuyên sách, nàng luôn có thói quen cho rằng người tương lai đoạt được đế vị chính là Tấn Vương Thế Tử Chu Trạch Cảnh. Cho nên Chu Trạch Cảnh muốn duy trì quân đội, cần thiết phải đối xử tử tế với hậu nhân Tiêu gia. Nhưng hiện tại Chu Trạch Cảnh chỉ là con cháu thế gia có tiền đồ sáng lạn thôi. Phụ thân là đệ đệ của lão hoàng đế, nhưng bởi vì chỉ là chất tử, nên việc kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có mấy vị hoàng tử mới có tư cách. Nhưng phàm là có hoàng tử có dã tâm đối với ngôi vị hoàng đế sống lại. Ví dụ như Lục hoàng tử, nhưng hắn không đảm đương nổi ngôi vị hoàng đế. Ý nghĩ này mới là suy nghĩ của người bình thường. Trừ phế thái tử, người đăng cơ tất nhiên là một trong tam, tứ, ngũ, lục hoàng tử, mà mặc kệ ai trong bọn họ đăng cơ. Tiêu gia đều là cái đinh trong mắt. Một khi muốn trừ Tiêu gia, vãn bối Tiêu gia khó có thể sống sót. Trừ phi có người ngoài che chở, cho nên Tiêu phu nhân mới chịu đựng Giang gia. Cho nên Tống Minh Đại mới không muốn trở về. Tiêu gia tràn ngập nguy cơ. Trở về chính là mang theo hài tử chịu chết. Không bằng ở bên ngoài. Tốt nhất là rũ bỏ quan hệ với Tiêu gia. Ít nhất còn có hy vọng sống sót. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Tiêu gia cũng không hề là mèo bệnh. Nhưng có lẽ Tống Minh Đại chưa rõ ràng. Cho nên còn phải tiếp tục ý nghĩ trước đó. Chịu đựng người Tống gia, làm theo yêu cầu của bọn họ, không tiếc xa cách Tiêu gia. Nghĩ như vậy, Yến Nu Du cảm thấy mọi việc đều thông suốt. Lúc nàng vừa mới nghĩ xong, Tiêu Bình Tùng còn đang ở trong phòng bỗng nhiên chạy ra, trực tiếp tới chủ viện. Buổi tối khi Yến Thu Su gặp lại đứa nhỏ này, cậu bé đã một thân nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã nói với Tiêu phu nhân suy nghĩ của chính mình. Quả nhiên lát sau Tiêu Bình Tùng lôi nàng ra một bên. Nhỏ giọng nói quyết định của chính mình. Cậu nói với nãi nãi. Nãi nãi hứa sẽ giải quyết chuyện này vào sáng ngày mai. Kêu nàng không cần lo lắng nữa. cách chương.